Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản tự hỏi, vậy có nghĩa là những gì trước đây em nói với mẹ chị đều là thật sao? Tô Minh đã sớm nói rằng đây là một quyển sách, cô ấy đến từ một thế giới khác, là một bác sĩ khoa ngoại, nhưng lúc đó Cố Trản tự cứ nghĩ mọi thứ chỉ là do Tô Minh bịa ra. Tô Minh nói, em không có lừa gì. Cố Trản từ chìm trong suy nghĩ mơ hồ. Tô Minh nói, tóm lại, tự chị phân biệt đi. Tô Minh rời khỏi vòng tay của Cố Trản từ, bước đi trên vỉa hè. Cuối tháng 7 là thời điểm nóng nhất, mặt trời rực rỡ treo cao trên bầu trời. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất. Cả thành phố bê tông cốt thép này dường như khiến không khí cũng trở nên nóng bức. Tô Minh bước đi, lòng bực bội, cuối cùng vấp phải mặt đường không bằng phẳng, suýt ngã một cái. Cẩn thận. Cố Trản từ đỡ lấy cô. Tô Minh ngẩng lên nhìn. Cố Trản từ, chị đi xe về đi. Em tự đi tàu điện ngầm được rồi. Chị không cần phải đi cùng. Cố Trản từ không nói gì. Kể từ lúc Tô Minh nhận ra Cố Trản từ thử mình, cô ấy chỉ gọi thẳng tên cô, không còn gọi cô là chị nữa. Theo tiếng Trung, bình thường Tô Minh gọi CTT là tỷ tỷ, xưng hô thì vô. Em, Ni, tôi và bạn giống tiếng Anh chỉ có Y. Em, yêu, vì trong tiếng Trung không chia xưng hô theo môi, nhưng dịch qua tiếng Việt thì mình thêm xưng hô chị em này kia cho phong phú. Nên trong ngữ cảnh này, Tô Minh chỉ gọi tên, còn lúc nói chuyện chỉ vô. Em, Ni chứ không có tỷ tỷ chị ơi, chị à gì nữa. Cô mở chiếc ô che nắng, cả hai bước đi song song trên đường. Tô Minh lẩm bẩm, dạo này em rất xui xẻo, vậy mà chị vẫn không tin em. Về lý trí, cô biết sự hoài nghi của Cố Trản từ là cần thiết, nhưng về mặt tình cảm, cô lại mong Cố Trản từ tin tưởng mình vô điều kiện. Khi biết Cố Trản từ không tin mình, trong giây phút đó, cô rất buồn. Tô Minh cảm thấy mình thật sự đang quá nhạy cảm. Cố Trản từ cúi đầu, nhỏ giọng nói, chị tin em, tối qua vì chị quá sợ nên mới như vậy với em. Tô Minh nghĩ đến tối qua là chân đã mềm nhũn, cô quay đầu lườm Cố Trản từ một cái. Chị sợ cái gì? Sợ em mắc bệnh tâm thần xong sau này không nghe lời chị trên giường nữa à? Nói xong, Tô Minh nhận ra lời nói này thật sự quá tổn thương. Khí thế yếu đi nửa phần, e dè nhìn xuống đất. Ánh mắt Cố Trản từ lập lòe. Sợ em sẽ không nhớ đến chị. Tối qua cô rất mâu thuẫn, trong lòng như một mớ bỏng bong. Nếu Tô Minh thật sự là người xuyên không vào sách, Cố Trản từ nghi ngờ về thế giới quan của mình, cảm thấy mọi thứ đều là hư ảo. Còn nếu Tô Minh bị vấn đề tinh thần, cô lại lo sợ Tô Minh sẽ quên mất mình. Đúng vậy, cô chỉ sợ Tô Minh sẽ vì rối loạn tinh thần mà quên mất cô. Còn những chuyện khác như thế nào đều không quan trọng lắm. Ngay cả khi Tô Minh thực sự là người mắc bệnh tâm thần cũng không sao. Không ngoa khi nói rằng, cả đêm qua Cố Trản từ đều đang trong tâm trạng rối rắm, vừa muốn lừa Tô Minh đi khám bác sĩ tâm lý, vừa lo lắng Tô Minh sẽ nhìn thấu suy nghĩ của mình. Cuối cùng, cô chỉ còn cách không để cho Tô Minh có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, cứ để Tô Minh đắm chìm trong tình dục, để rồi kiệt sức mà thiếp đi. Cố Trản từ không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay. Tối qua quá mệt nhọc, bây giờ cổ tay cô vẫn còn nhức mỏi. Tô Minh đột nhiên không biết phải nói gì, vừa bực vừa buồn cười, chỉ có thể an ủi. Sẽ không đâu, tinh thần em không có vấn đề gì, sẽ không quên chị đâu, chị phải tin tưởng em. Cố Trản từ đáp, chị tin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi một bước nói, ngay cả khi tinh thần em thật sự có vấn đề, chị cũng sẽ tin lời em và cùng em tránh tai nạn xe. Tô Minh, lời tỏ tình của Cố Trản từ thật không dễ nghe. Cố Trản từ nghiêm túc nói, chị cần chút thời gian để chấp nhận. Tô Minh hiểu, đó mới là điều bình thường. Hôm qua Cố Trản từ tiếp thu quá nhanh, khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cố Trản từ không nhắc lại chuyện đó. Về nhà cùng chị đi. Nếu em không muốn ra ngoài, chúng ta sẽ ở nhà mãi. Hôm nay chị không đi làm à? Tô Minh nhướng mày hỏi. Cố Trản từ thẳng thắn đáp. Em quan trọng hơn. Hơn nữa công ty dạo này cũng không có việc gì quan trọng. Họ an toàn về đến nhà Cố Trản từ. Dấu vết của lần tổ chức sinh nhật trước đây đã hoàn toàn biến mất, khiến Tô Minh cảm xúc lẫn lộn. Teddy đi đến bên chân cô, ngửa đầu nhìn. Tô Minh cúi xuống xoa đầu nó. Teddy, nhớ chị không? Teddy kêu, meo, một tiếng, Cố Trản từ chỉnh nhiệt độ trong phòng thấp hơn rồi đi gõ cửa phòng của Cố Thời Nguyệt, nhưng Cố Thời Nguyệt không ở nhà. Trên WeChat, Lâm Quang gửi tin nhắn nói rằng không thấy Tô Minh có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cố Trản từ đặt điện thoại xuống, ngồi bên cạnh Tô Minh, tận hưởng cảm giác đoàn tụ đã lâu mới có. Tô Minh, kể cho chị nghe về quá khứ của em, được không? Tô Minh đã thích nghi với thân phận hiện tại nên cô hơi bối rối, không biết phải nói thế nào, bèn hỏi. Chị muốn biết điều gì? Cố Trản từ suy nghĩ một lúc rồi nói. Ví dụ như tuổi thật của em, vậy chị đoán em bao nhiêu tuổi? Lúc ở bên cạnh Cố Trản từ, Tô Minh thoải mái lạ lùng, không nghĩ đến cốt truyện nát bét kia nữa. Cố Trản từ phân tích, nếu em đã là bác sĩ mổ chính, chắc hẳn phải ngoài 30 tuổi rồi nhỉ? Cô ngại ngùng nói thêm. Chị phải gọi em là chị à, nhưng Tô Minh trông không giống người lớn tuổi, tuổi tâm lý cũng không đến mức đó. Tô Minh lắc lắc đầu, em không phải 3X đâu, lúc em chết, em mới 28 thôi, là bác sĩ mổ chính trẻ nhất của bệnh viện. Giờ chắc em 29 rồi, chỉ nhỏ hơn chị 2 tuổi, không nhìn ra đúng không? Cố Trản từ ngạc nhiên, thật sự không nhìn ra, nghe em nói chuyện trông rất trẻ. Chị cho rằng em nhiều nhất khoảng 25-26 tuổi, cũng chưa từng nghe qua có bác sĩ mổ chính nào trẻ như vậy. Đó là vì ba mẹ em đều là bác sĩ, họ ép em học thêm riêng nên em mới được mổ chính nhanh như thế. Thật ra em không hề muốn làm bác sĩ mổ chính, mỗi lần rạch ra bệnh nhân, em đều cảm thấy đang làm khó bản thân. Trước mỗi cuộc phẫu thuật, Tô Minh đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu để vượt qua nỗi sợ hãi với máu me. Cố Trản từ nắm lấy tay cô. Em rất giỏi, Tô Minh nở nụ cười, mỉa mai nói, giờ nghĩ lại, việc chị không tin em cũng rất bình thường. Chị không nhốt em vào viện tâm thần đã là tốt rồi. Cố Trản từ cúi đầu, xin lỗi, Tô Minh dựa vào cô, đừng nghiêm trọng thế, em không giận, lúc trước chỉ là đùa với chị thôi. Cố Trản từ khẽ cười, Tô Minh rõ ràng rất giận. Cố Trản từ không hỏi thêm, cô lấy một chiếc điện thoại, đưa cho Tô Minh. Món quà em còn chưa kịp dùng, Tô Minh lập tức tắt máy, thay thẻ SIM và chuyển dữ liệu. Cố Trản từ nhắn tin cho Cố Thời Nguyệt qua WeChat. Cố Thời Nguyệt, con dẫn bạn gái về nhà, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa, tối nay về được thì tốt. Cố Thời Nguyệt lúc này đang nằm trên giường với Lâm Ý. Cô lập tức trả lời, vâng, mẹ, Lâm Ý hỏi, có chuyện gì vậy? Cố Thời Nguyệt đáp, mẹ mình muốn mình dẫn cậu về nhà. Lâm Ý hôn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trễ chút hãy về. Lời của Cố Thời Nguyệt bị tiếng thở dồn dập của cô át đi. Trong lúc chờ Cố Thời Nguyệt về, Cố Trản từ bắt đầu đọc tiểu thuyết trên mạng, một câu chuyện về xuyên sách, nhưng cô vẫn liên tục phân tâm. Cô thực sự đang ở trong một quyển tiểu thuyết sao? Nếu cô không làm việc, không nỗ lực, liệu cô có còn sở hữu mọi thứ như bây giờ không? Đương nhiên là không. Cô sẽ đói nếu không ăn, sẽ buồn ngủ nếu không ngủ. Điều đó cho thấy cái gọi là cốt truyện chỉ tạo ra một thế giới để họ sinh tồn, còn lại tất cả đều do họ tự quyết định. Mọi thứ trong thế giới này đều có logic riêng. Tô Minh ôm Cố Trản từ phía sau, nhìn thấy một ứng dụng màu xanh, ngạc nhiên hỏi. Chị đang đọc tiểu thuyết sao? Cố Trản từ đáp, tiểu thuyết xuyên thư, khá thú vị. Tô Minh tựa vào vai cô, chị vẫn còn trăn trở về chuyện xuyên thư à? Cố Trản từ không giấu giếm. Đúng vậy, dù sao đây không phải chuyện nhỏ. Hiện tại khi nhìn vào mọi thứ xung quanh, cô vẫn cảm thấy không thật. Cứ nghĩ đến việc thế giới mình đang sống là do người khác vẽ ra. Cô lo sợ một ngày nào đó sẽ bị kịch bản chi phối, không thể hoàn toàn tự do. Tô Minh nói, cứ coi như chị không biết gì cả. Đây chỉ là một thế giới bình thường thôi. Em cũng sinh ra và lớn lên ở đây, đừng nghĩ nhiều quá. Nếu không chị sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Cố Trản từ đặt điện thoại xuống. Thật ra, nếu có trải nghiệm tốt thì dù đây là thế giới ảo cũng chẳng sao. Tô Minh hỏi, vậy bây giờ trải nghiệm của chị thế nào? Cố Trản từ đáp, rất tốt, thế thì được rồi. Tô Minh nghiêng đầu hôn Cố Trản từ. Cô yên lặng đáp lại nụ hôn. Khi cả hai đang hôn nhau, Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý cùng mở cửa bước vào. Tô Minh, Cố Trản từ bình thản. Về rồi à, Cố Thời Nguyệt, mẹ tìm con có chuyện gì vậy? Cố Trản từ, Lâm Ý cầm túi trái cây trong tay, cười nói. Chào cô ạ, Cố Trản từ gật đầu, Ba đứa trò chuyện đi. Cố Thời Nguyệt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô Minh cũng ngơ ngác không kém. Tô Minh khẽ hỏi Cố Trản Từ. Chuyện gì vậy? Cố Trản Từ đáp. Chẳng phải trước đây em với Cố Thời Nguyệt không hợp nhau sao? Giờ chị tạo cơ hội để hai người làm lành. Hơn nữa, cô còn có chuyện muốn hỏi Cố Thời Nguyệt. Tô Minh, Cố Trản Từ nói tiếp. Cố Thời Nguyệt, con nói chuyện với Tô Minh đi. Cố Thời Nguyệt bắt đầu toát mồ hôi, không biết phải nói gì. Hôm qua cô còn nhắn tin trách Tô Minh không đến thăm Cố Trản Từ. Cô liếc sang Lâm Ý cầu cứu. Lâm Ý lên tiếng, chào chị Tô Minh. Tô Minh bất lực liếc nhìn Cố Trản Từ, thấy ánh mắt động viên của cô, đành chủ động bắt chuyện. Kết quả kỳ thi đại học của hai đứa có chưa? Cố Thời Nguyệt đáp, rồi ạ. Tô Minh hỏi một cách bâng quơ, em định học ngành gì? Cố Thời Nguyệt không quen với cách nói chuyện này, cảm giác như bị họ hàng tra hỏi về điểm số, cả người toát ra sự phản kháng. Trong đầu cô nghĩ, liên quan gì đến chị? Lúc này, Cố Trản Từ thân mật ngồi xuống gần. Cố Thời Nguyệt đành trả lời một cách thành thật, em đã điền nguyện vọng và nhận được thông báo trúng tuyển rồi. Tô Minh, gần đây cô tâm trí rối bời, quên mất thời gian cụ thể. Cố Trản Từ đứng dậy, để chị đi gọt hoa quả. Tô Minh gọi lại, chị, thế này không ổn đâu. Cố Trản Từ động viên, em làm được mà. Tô Minh hỏi, chị không ghen à? Cố Trản Từ tự tin, Cố Thời Nguyệt không dám để chị ghen. Tô Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thời Nguyệt hoang mang, không biết phải nói chuyện thế nào. Hai người loay hoay tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo. Tô Minh thở phào nhẹ nhõm, nói. Cố Trản Từ muốn chúng ta làm quen dần với quan hệ mẹ con. Em đừng bận tâm quá. Cố Thời Nguyệt, trong lúc Tô Minh và Cố Thời Nguyệt trò chuyện gượng gạo, Cố Trản Từ rời vào phòng làm việc xử lý một vài giấy tờ. Sau đó quay lại kiểm tra tình hình. Hai đứa đều cùng tuổi, nên giao lưu và trò chuyện nhiều hơn. Nếu có hiểu lầm gì, hy vọng sẽ kịp thời giải quyết. Cố Thời Nguyệt đáp, bọn con không có hiểu lầm gì với chị Tô Minh. Cố Trản Từ chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Sau khi ăn xong, Cố Trản Từ nói, được rồi, hai đứa cứ đi chơi đi. Cố Thời Nguyệt thở phào, nhanh chóng kéo Lâm Ý về phòng. Tô Minh nhịn cười. Kế hoạch của chị không hiệu quả đâu. Cố Trản Từ trả lời. Cố Thời Nguyệt rất nghe lời chị. Nếu quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn, xác suất em gặp rắc rối sẽ giảm xuống, đúng không? Tối nay chúng ta sẽ xem lại diễn biến cốt truyện. Tô Minh không chắc liệu chuyện này có giúp ích hay không, nhưng đáp lại. Chị giờ trông giống như mấy bậc phụ huynh ép con cái đi xem mắt ấy. May mà Cố Thời Nguyệt nghe lời chị. Cố Trản Từ giữ khuôn mặt nghiêm nghị. Em thấy ý tưởng này không ổn sao? Tô Minh cười hùa, ổn ổn ổn, ý tưởng này siêu ổn. Cố Trản Từ, cô ngập ngừng nhìn Tô Minh, định nói gì đó. Tô Minh hỏi, chị, có chuyện gì cứ nói. Đừng nhìn cô như vậy, cô sẽ nghĩ rằng Cố Trản Từ đang tán tỉnh khiêu gợi cô. Cố Trản Từ khó chịu nói, em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Dù là lúc tán tỉnh trước khi yêu hay sau khi đã lên giường, trông Tô Minh đều rất thành thạo. Chắc chắn Tô Minh đã yêu ai đó trước đây. Cố Trản Từ nhận ra mình rất để ý điều này. Tô Minh không ngờ lại là câu hỏi này. Chưa từng, Cố Trản Từ hỏi, vậy sao em dành nhiều như thế? Tô Minh xòe tay, thiên phú bẩm sinh, không được sao? Cố Trản Từ, Tô Minh nói, thật ra ban đầu em chỉ muốn ôm đùi chị mới quấn lấy chị thôi, chứ không có kinh nghiệm yêu đương gì đâu. Cố Trản Từ hơi sững sờ, xin lỗi, đùi chị không dùng gì được. Ngược lại còn để em gặp nguy hiểm. Tô Minh không đồng ý. Dùng được mà. Lần trước công ty chị em gặp rắc rối, không phải chị đã giúp đỡ sao? Nếu không có chị ấy chắc còn bận rộn hơn. Có khi sức khỏe cũng sẽ gặp vấn đề thật đấy. Cố Trản Từ nghĩ một lúc, thấy đúng là như vậy, cô nói. Vậy tại sao em không ôm đùi Cố Thời Nguyệt? Cố Thời Nguyệt trẻ trung xinh đẹp, lại là nữ chính trong chuyện. Nếu Tô Minh ở bên Cố Thời Nguyệt thì sẽ trực tiếp từ nữ phụ biến thành nữ hai, chắc chắn sẽ không phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Minh thở dài, khó lắm, em ấy ghét em. Hơn nữa, ngay từ đầu em đã thấy chị thú vị hơn. Lúc đọc tiểu thuyết, em đã nghĩ chị chắc chắn rất đặc biệt. Cố Trản Từ đột nhiên tò mò, chị ở trong sách và chị mà em gặp có giống nhau không? Tô Minh suy nghĩ một lúc, không giống lắm, Trong sách nói chị là một ngự tỷ cấm dục thích kiểm soát mọi chuyện, nhưng thực tế chị rất dịu dàng, mà kiểm soát cũng không cao đến mức sách tả. Cố Trản Từ gật đầu, mấy cái đó đều là tin vịt thôi. Tô Minh lại gần, với lại chị chẳng cấm dục chút nào cả. Cố Trản Từ, cách chương.